Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, dựa vào cái gì? Hoàng Viêm Thánh Tôn, không thể khinh thường, Bách Hậu Minh Thánh Tôn mặc dù không đáng giá nhắc tới. Nhưng trong tay bọn họ Thánh Bảo có thể là lúc trước Hy Hòa Chi Thần tự mình luyện chế mà thành. Có chuẩn bị năng lực khó tin. Đã từng có thánh địa cửu trọng lão tổ, đều bị này chút thánh bảo chấn sát qua. Chúng ta đến chú ý cẩn thận một chút. Có một vị thánh tôn nhắc nhở Hoang Viêm Thánh Tôn, đừng tưởng rằng thánh địa bên ngoài thánh tôn đều tiện tay có thể bóp chết. Không đáng giá nhắc tới, coi như này chút thánh tôn không đáng giá nhắc tới. Còn có Hy Hòa Chi Thần luyện chế thánh bảo, nâng lên Hy Hòa Chi Thần lúc. Hoàng Viêm Thánh Tôn vẻ mặt cũng ngưng trọng lên. Hy Hòa Chi Thần uy danh hiển hách, chính là chí cao vô thượng thần. Dùng sức một mình, ép tới cổ thần châu 30 lục đại thánh địa. 9 đại đế tông đều không dám động đậy. Cũng là bởi vì Hy Hòa Chi Thần thành lập Hy Hòa Thần Triều. Ngày sau cũng mới lần lượt có 2 vị thần chỉ sinh ra. Lại thành lập 2 tòa thần triều. Cuối cùng cũng 3 tòa thần triều thế chân vạc trạng thái. Triệt để trấn áp cổ thần châu. Dù cho Hy Hòa Chi Thần lúc trước áp chế 9 đại đế tông. Nhưng 9 đại đế tông, 36 trong thánh địa người, đối với Hy Hòa Chi Thần vẫn là tràn đầy kính ý. Hy Hòa Chi Thần uy danh hiển hách, tự nhiên không tầm thường. Thậm chí, Hy Hòa Thần Triều người cũng rất mạnh. Thần triều một chút thần tử, quả nhiên là thiên chi kiêu tử, so 9 đại đế tông đế tử đều còn phải mạnh hơn mấy phần. Nhưng đó là thần triều hoàng tộc, ở đâu là này chút không quan trọng hầu quốc chi chủ có thể sánh được. Đi thôi, mặc kệ Bách Hậu Minh người chống đỡ không chống cự, hôm nay chúng ta đều muốn tiêu diệt Bách Hậu Minh, đem thánh bảo giao cho Lưu Ly Công. Biểu hiện ra thành ý của chúng ta. Hoàng Viêm Thánh Tôn có tự tin như vậy. Dù sao, lần này bọn hắn đội hình có thể là khá cường đại. 2 vị thánh thể lục trọng thánh tôn. 3 vị thánh thể ngũ trọng thánh tôn. Đội hình như vậy, có thể quét ngang bất luận cái gì hầu quốc. Thánh thể thất trọng phía dưới. Cơ hồ liền là vô địch. Cũng khó trách Hoàng Viêm Thánh Tôn có tự tin như vậy. Đích thật là có dạng này lực lượng. Thế là, một nhóm 5 người trực tiếp hiển hóa ra thánh thể. Ầm ầm, thánh thể hiển hóa, trăm ngàn trượng thánh thể, vắt ngang ở trong hư không. Trực tiếp đem chọn tòa Thương Dương Thành đều cho bao vây ở dâng lên. Thương Dương Vân Xuyên, ra đi, thật chẳng lẽ muốn chúng ta diệt cả tòa Thương Dương Thành. Các ngươi mới bằng lòng lộ diện. Hoàng Viêm Thần Tôn vừa mở miệng, cái kia chính là trọn vẹn 6 cỗ trăm ngàn trượng thánh thể đồng thời mở miệng. Lập tức, thanh âm trùng trùng điệp điệp, quanh quẩn tại cả tòa Thương Dương Thành. Thương Dương Thành bên trong, Bách Hậu Minh tổng bộ trong đại điện, hết thảy 12 vị hầu quốc chi chủ, hội tụ một đường, đột nhiên, 5 cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt buông xuống. Bao phủ tại toàn bộ Thương Dương Thành vùng trời. Bọn hắn tới. Bản hầu biết bọn hắn chính là Hoang Uyên Thánh Địa Hoang Viêm Thánh Tôn, Hoang Nguyệt Thánh Tôn. Bọn họ 2 vị đều là đường đường thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn A. Coi như là khoảng cách thánh thể thất trọng cự đầu đều chỉ thiếu chút nữa. Tin tức có thể dựa vào Hoang Uyên Thánh Địa này là chuẩn bị cùng Lưu Ly Công hợp tác. Đây là muốn bắt chúng ta Bách Hậu Minh khai đao à. 2 vị thánh thể lục trọng thánh tôn. Chúng ta làm sao bây giờ? Hết thảy thánh tôn đều lo lắng lên. Làm cho cả đại điện đều biến rất ồn ào náo. Lúc này cũng là chân chính cho thấy Bách Hậu Minh đám ô hợp thuộc tính. Vừa gặp phải phiền phức hoặc là nguy hiểm, liền ngươi hy vọng ta. Ta hy vọng ngươi, người nào đều không có ý định gì, mà lại toàn bộ Bách Hậu Minh,